Chiến thần bất bại, chương 4698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4698, một tên công tử bột thôi. Không chỉ là Lý Phi Long mà bất kỳ ai ở đó đều sẽ không cho rằng anh ta có thể làm ra trò trống gì. Tôi cho chú 10 giây cuối cùng để suy nghĩ. Tôi mong chú Diệp có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Nói rồi Lý Phi Long xoay người đi, không thèm nhìn người nhà họ Diệp một cái. Không để Diệp Thiên Thuận lên tiếng, Diệp Phàm bỗng lạnh lùng nói. Anh vẫn chưa mùi đồ ái, mặc dù giọng nói này là được phát ra từ chỗ Diệp Phàm nhưng rõ ràng không phải của Diệp Phàm, hơn nữa nghe có vẻ cực kỳ xa lạ. Nhưng giọng nói này lại vô cùng quen thuộc với Tư Mã Tư còn đang đắc ý, thậm chí ngay khi vừa nghe thấy giọng nói này, tách trà trong tay Tư Mã Tư rơi xuống đất, ngẩng phát đầu lên nhìn về phía Diệp Phàm. Lúc này khi thế quanh người Diệp Phàm cũng thay đổi, lạnh lùng nhìn về phía Tư Mã Tư đang ngây người. Cuối cùng nhìn qua ánh mặt Tư Mã Tư không khỏi rùng mình. Sau đó Tư Mã Tư từ từ đứng dậy trước cái nhìn chăm chú đầy ngạc nhiên của mọi người rồi lùi sang một bên với tốc độ nhanh nhất, như thể đang nhường chỗ cho Diệp Phàm. Tiêu Chính Văn lại không do dự sải bước đi đến trước mặt Tư Mã Tư, không cảm xúc nhìn Tư Mã Tư. Đã lâu không gặp, chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến Tư Mã Tư hoảng sợ toát cả mồ hôi lạnh. Hắn biết người trước mặt này không phải là Diệp Phàm mà là Tiêu Chính Văn. Hay nói cách khác, hiện giờ cơ thể Diệp Phàm đã bị Tiêu Chính Văn khống chế. Người đàn ông này đúng là cơn ác mộng của Hàn. Hắn đã thấy được sự đáng sợ của Tiêu Chính Văn trong trận chiến Thánh Huyết Đế Tuấn. Sau đó mặc dù nhà họ Tư Mã và Hàn cũng từng muốn trả thù Tiêu Chính Văn. Nhưng thời gian gần đây, động tính của Tiêu Chính Văn ngày càng lớn. Thậm chí có tin đồn Tiêu Chính Văn đã đạt đến thiên cảnh. Tư Mã Tư càng không dám làm bậy trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, khí tức của Tư Mã Tư cũng lập tức bộc phát, chẳng qua hắn đang chuẩn bị tháo chạy. Mặc dù đằng sau Tư Mã Tư là nhà họ Lý, hơn nữa nơi này là âm phủ nhưng hắn lại không có can đảm đối mặt với Tiêu Chính Văn. Nếu chọc giận đối phương, dù hắn có chạy về nhà họ Tư Mã cũng sẽ bị Tiêu Chính Văn bắt lại hành hạ chết mất. Dù sao hiện giờ Sa Anh, Hắc Bá nhà họ Doanh đã đứng về phía Tiêu Chính Văn, nhà họ Tư Mã không bảo vệ được hắn. Thế nên bây giờ suy nghĩ duy nhất của hắn là rời khỏi cái chốn thị phi này càng nhanh càng tốt. Muốn bỏ chạy à? Chỉ cần anh dám bước ra ngoài một bước, dù là ngoài lãnh thổ hay thế tục thì cũng không có chỗ cho anh dung thân. Nói rồi Tiêu Chính Văn ngồi vào vị trí trước đó của Tư Mã Tư, thậm chí lười ngước mắt nhìn hắn. Cách chương.